Chương 2553, 2814 y bùn. Thượng, vì cờ mạ xìm mờ cờ một súng máy hạng nặng, biệt hiệu khí phách Diêm Vương, tốc độ bắn mỗi giây cao tới 1.000 chuyển. Những thứ này, xuyên bản như xạ xì làm một đối với một dạng vũ khí mà nói hầu như miễn dịch dị nhân mà nói, không phải quá rõ ràng. Thế nhưng, hỏa thần gặt lỉnh danh tiếng, hắn vẫn nghe nói qua. À bạc phi cơ trực thăng, tốc độ cao tới 300 km/h, chiến đấu bán kính tiếp cận 500 km, là mạnh nhất trên thế giới phi cơ trực thăng võ trang. Mặt trên có thể 5 vũ khí hạng nặng như đạn đạo các lộ hủy trưa, biệt hiệu tử vong chi dự, chủ yếu dùng để tiến hành chiến lược đả kích đối phương chủ yếu thiết thi quân sự. Những thứ này, xuyên bản như xạ xì làm một chức nghiệp sát thủ, là biết đến. Hơn nữa, trước đây, hắn còn từng đã tại một lần chấp hành cố chủ nhiệm vụ thời điểm, cưới quá loại này không trung titan, đối với loại vũ khí này, ấn tượng vô cùng khắc sâu. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vì một mình hắn, dĩ nhiên xuất động như vậy binh khí. Hơn nữa, cảm giác được mặt trên vị kia lãnh băng băng gạt lỉnh bên trên truyền đến khí tức tử vong, vẫn vô cùng chấn tĩnh xuyên bản nịu xà xì, rốt cuộc luống cuống. Đối phương hiển nhiên biết hắn năng lực, có ý định cùng hắn tránh được khoảng cách, cái kia đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế cực hạn, thế nhưng đối với đối phương mà nói, lại không có gì khác biệt lẽ nào, ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Xuyên bản nịu xà xì trong lòng, nhịn không được lóe lên ý nghĩ như vậy. Đối mặt tình huống như vậy, hắn đã tuyệt vọng. Hỏa thần gạt lỉnh, không trung titan, bất kỳ cái gì một cái đều đủ muốn tính mạng của hắn, mà hiện tại, hai loại vũ khí đáng sợ nhất, lại cùng xuất hiện. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hỏa thần gạt lỉnh cái kia cuồng bạo hỏa lực, trong nháy mắt, liền vô số phát đạn tiết ra, mà hắn, cũng rốt cuộc thấy được, ở ban ngày, cũng có thể ở nòng súng hình thành diễm hỏa gạt lỉnh, rốt cuộc là kinh khủng bực nào. Nhân lực, là có cực hạn, cho dù ở dạng này cao tốc vận động tình huống bên dưới, hắn có thể đủ khống chế một ít viên đạn cải biến phương hướng. Thế nhưng, đại đa số viên đạn, nhưng vẫn là hướng phía hắn bên này chạy như điên tới mà trong đó bất luận cái gì một phát, nếu như chúng mục tiêu, đều đầy đủ muốn tính mạng của hắn. Hắn đồng tử trở nên đen kịt một màu, cùng lúc đó, hắn lên tiếng giống giận, ngũ quan bên trong, bởi vì dùng sức quá độ, cũng bắt đầu từ từ chảy ra huyết dịch. Chỉ là, xuyên bản như xả xì sự phẫn nộ, cũng không có thay đổi cái gì, đối phương hiển nhiên đã hạ quyết tâm, muốn tính mạng của hắn, mà giống như là khí phách Diêm Vương nặng như vậy vũ khí. Hiển nhiên, cũng không phải hắn một cái am hiểu tinh thần lĩnh vực 3 cấp dị nhân có thể đối phó. Vũ khí, lãnh băng băng, không có bất kỳ tư tưởng, làm sao khống chế cái này phút chốc, xuyên bản như xạ xỉ cảm giác được suy nghĩ của mình đến rồi cảnh giới cực hạn, hắn thậm chí có thể bắt được trong không khí, cái kia vạn đạn tề phát quy tích, chỉ là, hắn lại không thể thay đổi gì. Hắn không khỏi nhắm lại con mắt, tại dạng này giết chóc trước mặt, dị nhân, cùng người bình thường, kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Hắn cảm thấy, trên thế giới cũng không có cái gì người, bao quát dị nhân, có thể ngăn trở như vậy công kích. Chỉ là, hắn lúc này đây lại sai rồi. Thật lâu không có cảm giác được viên đạn rưỡi vào đến trong cơ thể, đồng thời, bạo phát sau đó không gì sánh được hư nhược thời kỳ để ý niệm của hắn căn bản không có phóng ra ngoài khả năng. Hắn nghi ngờ trợn mở con mắt, lại thấy được để hắn một màn vô cùng rung động. Một cái Trung Quốc người, chắn trước mặt của hắn, hắn vươn ra một cái tay, mà cái tay kia trước mặt, là vô số chạy như điên tới viên đạn, chỉ là, lúc này, những đạn kia, đều giống như bị định trụ giống nhau, dừng ở giữa không trung trong. Cái này phút chốc, thời không dường như dừng lại một dạng hết thảy tất cả, đều bị định trụ, chỉ có cái kia cái Trung Quốc người ngoại lệ đây là một bộ để hắn cả đời khó quên hình ảnh, cho dù sau này, mỗi một lần nhớ lại, cũng đều là một trận hết hồn. Gắt lỉnh, tốc độ bắn cao tới mỗi giây 1.000 phát, uy lực, đích xác rất đáng sợ hắn nghe được cái kia cái Trung Quốc người thanh âm bình tĩnh, sau đó, hắn liền thấy, người kia, xoay người. Nhìn về phía hắn, cặp kia kỳ dị trong con ngươi, lóe ra rực rỡ ánh sáng màu tím, chỉ là nhìn thoáng qua, xuyên bản nịu xà xì, liền hầu như muốn lâm vào trong đó. Trung thành, vẫn là tự do hắn nghe được trong đầu của mình, vang lên cái kia cái Trung Quốc người thanh âm uy nghiêm, cái này phút chốc, hắn cảm giác được, linh hồn của chính mình đều ở đây run. Hắn trong nháy mắt này, đã bị chết phục, ở cao y kia người mênh mông dường như đại dương mênh mông tinh thần lực trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ý niệm lực. Giống như là một giọt nước đối mặt đại hải một dạng nhỏ bé. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp quỳ xuống, thành tín túi xuống tới chính mình vẫn đầu cao ngạo. Mà sự tình, đối với ả Pạc Phi cơ trực thăng trên nước Mỹ đại binh mà nói, cũng là một hình dáng khác. Tại bọn họ dưới sự thao túng, khí phách Diêm Vương thả ra rực rỡ tử vong hỏa diễm, cơ hồ là trong nháy mắt, thì sẽ đến đạt đến mặt đất, đem người kia xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là, không biết vì sao, bọn họ đống nhiên một trận nhãn hoa. Mà đến khi bọn họ phản ứng kịp sau đó, lại thấy, người kia thân ảnh, đã biến mất ở trước mắt của bọn họ. Bọn họ mỗi một người đều ngây ngẩn cả người, sau đó, bọn họ lập tức kiểm tra một chút mũ giáp của chính mình, lại phát hiện, cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Cũng không phải là bị đối phương ý niệm sở che mắt cái kia, người kia, là thế nào chạy trốn bọn họ có thể thấy rõ ràng, cái kia tán lạc đầy đất viên đạn, không có một là mệnh chung mục tiêu. Loại tình huống này, là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bọn họ đang ở giật mình thời điểm, lại chợt thấy, ở phi cơ trực thăng bên ngoài, xuất hiện một bóng người. Đó là một người dáng dấp tuấn tú tiểu tử, ở ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống, hắn tuấn mỹ được dường như trong truyền thuyết Thái Dương Thần, chỉ là, khi thấy cái kia tiểu tử phía sau hai to lớn kim sắc cánh thời điểm, bọn họ cảm thấy, chính mình đã đoán sai. Cái này không phải Thái Dương Thần, đây là mang đến tử vong thiên sứ chưa từng tới kịp điều chỉnh gắt lỉnh nòng súng nhắm ngay phương hướng, cái kia màu vàng thiên sứ, liền biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, sau đó, ở giây tiếp theo, cự đại thêm trọng không trung titan, chính là một hồi run rẩy. Sau đó, không bị khống chế hướng xuống đất, rơi xuống.